Cuồng Võ Thần Đế, tác giả, Hội Phi Tiểu Thiên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 132, một ngày cửu dương đan. Lôi hình mấy người, hút mấy khẩu màu xanh lục sương mù, theo sau chính là cảm giác trên người không chỗ không được ngứa. Bắt đầu điên cuồng cào đứng lên, chỉ thấy mấy người kia, da rẻ phía trên, đều đã che kín màu tím nổi mụt, như thế người mười phần dữ tợn. Hỗn trướng, Cổ Phong, ngươi dám đối với đồng môn sư huynh hạ độc thủ như vậy. Giờ khắc này, Võ Thành Long giận dữ. Cổ Phong lúc này, nhàn nhạt một câu. Võ sư huynh, cơm có thể ăn bậy. Không thể nói lung tung được. Ta lúc nào đối với đồng môn hạ độc thủ. Nhìn lấy Cổ Phong cái này bình thản bộ dáng. Đám người cơ hồ phát cuồng. Náo nữa ngày. Trước đó cái này tiểu tử đều đang diễn trò nha. Cái kia thụ khuất nhục phẫn nộ mang theo không cam lòng bộ dáng cũng diễn rất giống đi. Ngươi đối với lôi hình mấy người hạ độc, liền bày ở trước mắt. Chẳng lẽ ngươi còn muốn phủ nhận sao? Võ Thành Long lúc này tức giận một câu. Võ sư huynh, Thanh Tiền sư tỷ cũng ở nơi đây. Ngươi cũng không thể vu hãm ta. Vừa rồi rõ ràng là mấy vị sư huynh cướp đoạt ta đan dược. Ta mới là người bị hại. Làm sao ngược lại biến thành ta hạ độc hại ngươi? Cổ Phong lúc này một mặt oan uổng bộ dáng. Nếu như không biết nói chuyện đã xảy ra người nhìn thấy cảnh này. Chỉ sợ chân dung dễ bị Cổ Phong mê hoặc. Quả thực diễn kỹ phái nha. Rõ ràng là ngươi đem đan dược cho chúng ta. Lôi hình giờ khắc này. Không ngừng cào lấy ra mình. Đều cào chảy máu. Khàn giọng giống nói. Ta vừa mới xuất ra đan dược, liền bị các ngươi cướp đi. Thế nào lại là ta cho các ngươi? Cổ Phong một mặt vô tội nói. Lôi hình trong lòng nén giận cực kỳ. Giống to, Cổ Phong, ngươi chớ nếu không thừa nhận. Ngươi lúc đó một bộ thụ khuất nhục bộ dáng, còn mang theo không cam lòng tâm. Xuất ra đan dược, đó không phải là phải cho ta nhóm, để cho chúng ta nhường đường sao? Ta lúc ấy là nhớ tới thời niên thiếu chuyện cũ, cho nên tâm tình không quá tốt, khuôn mặt có chút biến hóa. Xuất ra đan dược, ta là chuẩn bị đưa cho Thanh Tuyền sư tỷ, cũng không nói muốn cho các ngươi nha. Ngươi, ngược lại là các ngươi, cướp đoạt ta muốn tặng cho Thanh Tuyền sư tỷ đan dược. Ngược lại còn trả đũa, nói ta đối với các ngươi hạ độc, việc này Thanh Tuyền sư tỷ đều thấy ở trong mắt. Không được chúng ta liền đi chấp pháp đường. Lý luận 1-2, nhìn chấp pháp đường sẽ như thế nào để phán đoán. Cổ Phong lúc này, lại là một bộ thụ cực lớn bộ dáng ủy khuất. Mở miệng, lôi hình mấy người tức giận đến. Kém chút ngất đi. Cái này tiểu tử, rất có thể diễn nha. Nhưng chấp pháp đường, bọn họ là tuyệt đối không thể đi. Mình mấy cái khí biến cảnh võ giả. Đối với một cái sơ nhập kim tàng cảnh võ giả. Bất luận quá trình như thế nào, chấp pháp đường đều sẽ cho rằng là phía bên mình sai lầm. Võ Thành Long, chuyện hôm nay, ta đều thấy ở trong mắt. Các ngươi chớ có làm quá mức phân. Giờ khắc này, Mộng Thanh Tiền cũng là ra vẻ phẫn nộ nói. Cổ Phong trong lòng tán thưởng. Không hổ là đại sư tỷ. Học được quá nhanh, Võ Thành Long tức đến cơ hồ phun ra lửa. Nhìn về phía lôi hình mấy người tức giận một câu. Còn ở lại chỗ này mất mặt xấu hổ. Lão đại, chúng ta độc, lôi hình mở miệng, mấy người này giờ phút này ngứa lạ vô cùng. Y phục trên người đều bị mình cào nát. Độc này, không có giải dược, một tháng sau độc sẽ tự biến mất. Cổ Phong nhàn nhạt một câu. Trước khi đến, Cổ Phong đã biết nói Võ Thành Long cùng Mộng Thanh Tiền lầu các liền nhau. Cho nên đã sớm tại Doãn Tân Nguyệt nơi đó lấy cần không ít độc đan. Chuẩn bị sẵn sàng, quả nhiên phát huy được tác dụng. Cái gì? Một tháng, lôi hình mấy người nghe xong. Kém chút ngất đi, xem các ngươi quái đáng thương. Hảo tâm nói cho các ngươi biết, mỗi ngày ngâm mình ở nước lạnh bên trong. Có thể hóa giải, Cổ Phong nhàn nhạt một câu. Nước, nơi nào có nước, nước ở nơi đó. Ngoặc kép chấm chấm, mấy người lúc này vọt thẳng nhập Võ Thành Long lầu các. Giờ phút này cũng không muốn cái gì có quy củ hay không. Bọn hắn đã nhanh ngứa chết. Tiểu tử, tính toán ngươi có gan. Võ Thành Long tức giận một câu. Hôm nay tại Mộng Thanh Tiền trước mặt lần nữa mặt mũi hoàn toàn không có. Hắn cũng không mặt tiếp tục ở lại đây. Lập tức quay người mà đến. Cổ Phong góc miệng vẩy một cái. Cùng ta Cổ Phong đấu. Ta có 1000 loại biện pháp đùa chơi chết ngươi. Cho tới nay, Cổ Phong cũng không là người tốt lành gì. Năm đó hắn chính là một mang theo một đám võ đạo cường giả cùng các đại gia tộc hạch tâm tiểu đệ. Bốn phía khi dễ người hạng người. Giở trò mưu quỷ kế. Cổ Phong nhất định chính là tổ tông môn nha. Đây chính là ngươi vừa phương thức. Mộng Thanh Tiền nhìn lấy Cổ Phong đi tới. Cổ Phong cười nhạt một tiếng. Chủ yếu vẫn là sư tỷ phối hợp tốt. Không nghĩ tới sư tỷ cũng có như thế một mặt. Lần sau không ai có thể phối hợp ngươi. Mộng Thanh Tiền nhướng mày. Lập tức lại là gánh thầm nghĩ. Mấy người bọn hắn không có sao chứ? Không có việc gì. Đan dược này tên là một ngày cửu dương đan. Mỗi thiên hội phát tác 9 lần. Bất quá chỉ là có chút ngứa mà thôi. Không có nguy hiểm sinh mạng gì. Cổ Phong cười nói. Một ngày 9 lần, người thật là đủ hỏng. Mộng Thanh Tiền nghe xong, lúc này mở miệng, Cổ Phong nhạt nói, sư tỷ, người chính là tâm địa quá tốt, cũng một mực không có cái gì ác nhân đối phó ngươi. Bằng vào ta bây giờ thực lực, không cần một chút thủ đoạn, chẳng lẽ lại ngày ngày để bọn hắn khi dễ? Hoặc là dù sao cũng là trốn ở sư tỷ phía sau. Ta Cổ Phong, thế nhưng là làm không được. Ta là nói không lại ngươi. Đi theo ta đi. Mộng Thanh Tiền mở miệng. Hai người tiến vào trong đình viện. Cái này trong đình viện. Có một tên tóc hoa dâm bà lão. Bà lão này mặc dù coi như tuổi già. Nhưng cả người tinh thần vô cùng phấn chấn. Đang quét viện ngươi. Cổ Phong ánh mắt đảo qua. Bà lão này tu vi. Đúng là có ngự không cảnh. Để một cái ngự không cảnh nhân vật cấp bậc trưởng lão làm người hầu. Có thể thấy được Mộng Thanh Tiền tại tông môn địa vị độ cao. Bà, ta đều đã nói bao nhiêu lần rồi. Những chuyện này, khiến người khác tới làm là được. Mộng Thanh Tiền nhìn thấy cảnh này. Lập tức nói. Ha, tiểu thư, bà mặc dù lớn tuổi. Nhưng cái này thân tu vi vẫn còn. Người khác đến quản lý viện này ngươi. Bà cũng không yên tâm. Bà lão hiền lành cười một tiếng. Lập tức nhìn về phía Cổ Phong. Vị này chính là Cổ công tử đi. Bà không cần khách khí. Gọi ta Cổ Phong liền có thể. Cổ Phong lúc này ôm quyền mở miệng. Ha, xem xét chính là tốt hài tử. Các ngươi đi vào đi. Bà cho các ngươi pha trà nhài. Bà trà ngâm thế nhưng là rất thơm đâu. Bà lão vừa nói. Chính là bước nhanh. Mộng Thanh Tiền mở miệng nói. Đây là Vương bà, là năm đó mẫu thân của ta nhũ mẫu, về sau vẫn chiếu cố ta, trong lòng ta nàng liền cùng nãi ta không có gì khác biệt. Cổ Phong gật đầu, không nói gì, người liền không muốn hỏi, cha mẹ ta sao? Mộng Thanh Tiền mở miệng, đổi lại người khác, sớm theo mở miệng, Cổ Phong nhạt nói, chuyện thương tâm, mỗi lần nhắc lên, đều sẽ lần nữa tổn thương tâm. Thanh Tiền sư tỷ nếu muốn nói, tự nhiên sẽ nói, nếu không muốn nói, ta cần gì tới hỏi. Nghe Cổ Phong lời nói, Mộng Thanh Tiền trong mắt mang theo vài phần ảm đạm, không nói bọn hắn sự tình. Đi theo ta đi, lập tức, Mộng Thanh Tiền tiến vào trong lầu các, hai người tiến vào một cái căn phòng. Cái này căn phòng bên trong, mang lên lấy mấy cái giá sách, ở trung tâm có bàn. Bàn bên cạnh là mấy cái bồ đoàn. Ngồi. Mộng Thanh Tiền mở miệng. Lập tức hai người riêng phần mình ngồi ở bàn hai bên một cái bồ đoàn phía trên. Mộng Thanh Tiền mở miệng. Hôm nay, chúng ta tới trước học tập đan nói thảo dược tri thức. Người nhất văn thảo dược. Đã trải qua quen biết nhiều ít. Đã trải qua toàn bộ quen biết. Cổ Phong mở miệng. Toàn bộ đều quen biết. Mộng Thanh Tiền hơi kinh ngạc. Cổ Phong mới có thể nhập tông môn 30 nhiều ngày. Liền đem số lượng nhất nhiều nhất văn thảo dược toàn bộ quen biết. Tốc độ này thật sự rất nhanh. Ân, Cổ Phong gật đầu. Nếu đến, liền không thể đến không? Tự nhiên muốn từ Mộng Thanh Tiền nơi này học vài thứ. Mình học tập thảo dược tiến độ. cũng không cần giấu giếm. Vậy cái này 5 vạn loại thảo dược bên trong, người nhưng có loại nào dược tính không rõ, hoặc là dễ dàng lẫn lộn, khó mà nhớ kỹ? Mộng Thanh Tuyền lại là hỏi nói. Không có. Cổ Phong mở miệng. Cái này 5 vạn loại thảo dược, Cổ Phong cơ hồ là thuộc nằm lòng, thật sự 10 phân rõ ràng. Không có. Mộng Thanh Tuyền khẽ nhíu mày. Lúc trước mình lần thứ nhất đem nhất văn thảo dược đều học tập một lần về sau, cũng sẽ có mười mấy loại thảo dược dễ dàng lẫn lộn, dược tính không rõ ràng. Cái này Cổ Phong nói một cái đều không có. Nàng có chút không tin, chỉ cảm thấy cái này Cổ Phong có chút cao ngạo. Mở miệng, Cổ Phong, ngươi có biết cái này thảo dược là luyện đan sư cơ sở, tuyệt đối không thể lừa dối qua ải. Sau này luyện đan, nếu là bên trong một loại thảo dược dược tính không rõ, hoặc là dùng sai thảo dược, đan dược kia đều đem luyện chế thất bại. Cho dù luyện chế được, cho người ta phục dụng, cũng có thể sẽ muốn tính mạng người. Cổ Phong trong lòng không có không vui. Mộng Thanh Tiền cái này thật là chân tâm thật ý vì chính mình suy nghĩ. Mộng Thanh Tiền gặp Cổ Phong không nói lời nào, lại là mở miệng, cho nên nói, ngươi không cần giấu giếm, đưa ngươi không có hoàn toàn quen biết thảo dược nói hết ra, sư tỷ giúp ngươi triệt bỏ đi nghi hoặc. Chân chính nhớ kỹ, sư tỷ nếu như nói như vậy, ta còn thực sự có một loại thảo dược có chút không rõ. Cổ Phong ngẫm lại, mở miệng nói, cái gì thảo dược, nói đi. Mộng Thanh Tuyền hài lòng gật đầu. Địa âm hoa. Cổ Phong mở miệng. Mộng Thanh Tuyền nghi hoặc, cái này địa âm hoa là nhất văn thảo dược bên trong đơn giản nhất một hàng bên trong, đặc tính cũng là 10 phần dễ nhớ, làm sao sẽ không rõ. Cổ Phong mở miệng, cái này địa âm hoa thảo dược trên điển tịch ghi chép là thuộc tính âm hàn, chỉ có một loại thảo mộc biến hóa, ngươi nói đều đối với, vậy ngươi không rõ địa phương là cái gì? Mộng Thanh Tuyền càng thêm nghi hoặc nói, mà ta phát hiện, cái này địa âm hoa nếu như năm đầy đủ, hoặc là lượng thuốc cực kỳ mạnh miệng, cái kia thuộc tính âm hàn có thể hóa thành dương. Một khi xuất hiện dương tính, cái này thảo mộc biến hóa lại là nhiều 6 loại, cũng chính là 7 loại thảo mộc biến hóa. Cổ Phong nghiêm mặt mở miệng, hắn đi qua dùng qua cùng địa âm hoa công hiệu không kém nhiều thiên tài địa bảo, đang quan sát đến cái này liên quan tại địa âm hoa giới thiệu thời điểm, mới có cái này nghi hoặc, thuộc tính âm hàn có thể hóa thành dương. Mộng Thanh Tiền khẽ nhíu mày, trong mắt mang theo nghi hoặc, dạng này sự tình, nàng có thể là tới nay chưa nghe nói qua. Lập tức mở miệng, Cổ sư đệ, không phải là ngươi tính sai đi. Sư tỷ, ta có hay không nói sai? Thử một lần liền biết, ngươi là luyện đan sư, có thể thử một phen. Cổ Phong lúc này mở miệng, tốt. Mộng Thanh Tiền nghe nói, gật gật đầu, địa âm hoa không phải quý trọng gì thảo dược, ngược lại là một loại thường dùng thảo dược. Mộng Thanh Tiền trong nạp giới, chính là có không ít, điểm này nạp giới, lúc này 10 cây địa âm hoa, chính là bay ra. Tiếp theo, Mộng Thanh Tiền lại là bấm tay một chút, lúc này một cái đan lô lại là bay ra, lập tức một đạo linh khí đánh vào bên trong lò luyện đan. Lúc này đan lô phía dưới hỏa diễm chính là bốc cháy lên. Cầu nguyệt phiếu, cầu kim nguyên đậu, hãy dành vài giây để đánh giá 9 đến 10 cuối mỗi chương. Đó cũng là động lực để mình làm chuyện tốt hơn. Cảm ơn bạn. Hết chương.